Một người đàn ông trẻ tuổi để đầu cua bước ra khỏi xe. Trên mặt người thanh niên không có cảm xúc gì, khắp người toát ra một vẻ áp bực nhàn nhạt khiến người khác sợ hãi không dám nhìn thẳng. Đó chính là Ngô Xuyên, anh Xuyên, mắt đạo diễn Lam sáng lên, lập tức muốn đích thân đến chào hỏi, nhưng toàn thân lại phát ra tiếng kêu răng rắc đau không chịu nổi. Đạo diễn Lam trừng mắt nhìn mấy tên vệ sĩ, lạnh lùng nói. Còn ngây ra đó làm gì? Mau dìu tôi đến chào anh Xuyên. Vâng vâng vâng, mấy tên vệ sĩ lập tức đỡ đạo diễn Lam đi về phía Ngô Xuyên. Anh Xuyên, anh đến rồi ạ, thật ngại quá tôi xảy ra chút chuyện, tôi bị một tên không biết điều đánh, bây giờ tôi đang định cho cậu ta một bài học chưa kịp đích thân tới chào hỏi anh. Đạo diễn Lam cúi đầu, vẻ mặt nịnh bợ. Anh Xuyên, anh Xuyên, anh Xuyên, một nhóm vệ sĩ cúi đầu đồng thanh gọi cực kỳ cung kính. Ngô Xuyên xuống xe, bình thản gật đầu chắp tay sau lưng đưa mắt nhìn quanh. Trong lòng thầm thấy buồn cười, đi theo Lâm Hàn thời gian dài, bây giờ anh ta cũng học được thói quen thích chắp tay sau lưng của Lâm Hàn. Hửm, ánh mắt Ngô Xuyên lóe lên, sửng sốt khi nhìn thấy bóng lưng quen thuộc ở cách đó không xa. Anh Xuyên, chính là tên nhãi kia, nó rất khỏe khiến xương cốt già nua của tôi đau muốn chết, lát nữa tôi sẽ cho người giết nó. Đúng là không biết sống chết ngay cả tôi cũng dám động vào. Đạo diễn Lam chú ý thấy ánh mắt Ngô Xuyên rồi nhanh chóng nói. Nhưng Ngô Xuyên lại không để ý tới đạo diễn Lam, mà bước nhanh về phía trước để xác nhận. Vì cách xa, đèn đường hơi mờ. Anh Xuyên, chuyện giết người nhỏ thôi ấy mà, không cần phiền đến anh đâu, anh cứ để thuộc hạ tôi làm là được. Đạo diễn Lam vội vàng đuổi theo, ông ta tưởng Ngô Xuyên định giúp mình. Gocchuyenaudio.com Ngô Xuyên không thèm để ý đến ông ta, đến nơi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của người thanh niên trước mặt, anh ta lập tức sững sờ, mồ hôi túa ra sau lưng. Cách chương.